Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, chương 405, mặt thẹo gật đầu, nói, được cậu Trạm. Hứa Bắc Xuyên ở bên cạnh thì chạy tới hỏi, sư phụ có phải sắp đến tần môn hay không? Sau này có thể để con làm phó môn chủ được không? Con cảm thấy như vậy rất oai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Tần Trạm trợn trắng mắt nói, nếu con làm phó môn chủ, không phải cả tần môn sẽ thành tổ anh hùng bàn phím sao? Nói tới đây Tần Trạm im lặng một lát, sau đó tiếp tục nói, nhưng mà đây cũng là một chủ ý không tệ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Ngẫm lại nếu trước khi khai chiến mấy nghìn người cùng mắng người ta cục diện đó cũng vô cùng tráng lệ. Đúng lúc này, phủ chủ đi từ ngoài cửa vào. Nhìn thấy phủ chủ xong, Hứa Bắc Xuyên và Mặt Thẹo tự giác đứng sang một bên, khom người nói, bái kiến phủ chủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, phủ chủ không để ý tới, bà ấy nhìn Tần Trạm nói, đi theo tôi. Được, Tần Trạm vội đồng ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Đi theo phủ chủ ra khỏi phủ trưởng lão, trải qua nhiều con đường hẹp quanh co cuối cùng đi tới phòng luyện dược. Nơi này giao cho cậu, phủ chủ chỉ phòng luyện dược rất to nói, có chuyện gì thì nói với mấy bọn họ. Tần Trạm gật đầu nói, được không thành vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, phủ chủ ừ một tiếng, sau đó quay đầu rời khỏi nơi này. Nơi này có mấy, chục người đang đợi lệnh, tất cả bọn họ đều do phủ dược thần tinh tế lựa chọn tuyển ra làm dược đồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, mà trong đó có một người, vậy mà là Lâm Tuyết Trinh. Cô ta ở trong đám người, càng không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tần Trạm. Tần Trạm chỉ cười, sau đó anh xua tay nói, tôi không cần nhiều người như vậy, mọi người đều đi đi, chỉ mình Lâm Tuyết Trinh ở lại là đủ rồi. Tần trưởng lão, chúng tôi, bọn họ còn định nói gì đó, nhưng bị Tần Trạm vẫy tay cắt ngang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Trong lòng đám dược đồng này có chút khó chịu, đối với bọn họ mà nói, có thể ở bên cạnh Tần Trạm tất nhiên là được lợi không nhỏ. Hiện giờ bị đuổi đi, mọi người không ngừng oán hận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, 2, dựa vào cái gì Lâm Tuyết Trinh có thể ở lại, chúng ta thì không được, Lâm Tuyết Trinh kia không có chút nào dễ coi mà. Hà cô không biết gì à, Lâm Tuyết Trinh này là em vợ Tần Trạm. Có mấy cô gái díu ra díu dít không ngừng thảo luận. Trong phòng luyện dược Tần Trạm dẫn theo Lâm Tuyết Trinh đi một vòng nhìn khắp nơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, không thể không nói, phòng luyện dược này được trang bị đầy đủ hết, chỉ riêng lò luyện dược đã có hơn 20 cái, dược liệu thì càng vô số kể. Lâm Tuyết Trinh đi theo bên cạnh Tần Trạm díu dít nói, Tần Trạm tôi nghe nói anh đánh Tô Vũ Thành trọng thương, còn giết Chu Định. Bây giờ rất nhiều người đang lan truyền tên anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Tần Trạm không hé răng, tâm tư của anh đều ở trên luyện dược. Lén nói cho anh một chuyện, Lâm Tuyết Trinh nhỏ giọng nói với Tần Trạm, chị gái và mẹ của. Tôi, bây giờ vô cùng hối hận, lần này tôi được chọn làm dược đồng, mẹ tôi còn dặn dò tôi, bảo tôi phải có quan hệ tốt với anh, thậm chí. Thậm chí cái gì, Tần Trạm liếc cô ta một cái nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Lâm Tuyết Trinh có chút xấu hổ nói, ý của mẹ tôi là muốn tôi nói tốt với anh. Xem anh có thể nối lại tình cũ với chị gái tôi hay không? Tần Trạm cười mỉa nói, nếu thật sự không được sẽ để cô hiến thân đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Lâm Tuyết Trinh sừng sốt có chút kinh ngạc vui mừng nói, sao anh biết được chuyện này? Mẹ cô và chị gái cô có đức hạnh gì, tôi còn chưa rõ lắm sao? Tần Trạm hừ lạnh một tiếng, đối với người như bọn họ có thể nói là Tần Trạm vô cùng phàn cảm. Được rồi, đến nhà kho chọn vài dược liệu tới cho tôi. Tần Trạm viết tên mấy vị thuốc, lên giấy, đưa cho Lâm Tuyết Trinh, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Lâm Tuyết Trinh thông minh hơn Lâm Khinh Thiền, hơn nữa vì thể chất của cô ta đặc biệt hiện giờ con người trở nên không tệ lắm, làm việc cũng nhanh nhẹn. Một lát sau cô ta cầm dược liệu đi tới, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, được rồi, cô có thể đi ra ngoài, Tần Trạm nhận lấy dược liệu xong, lập tức xua tay nói. Ai ra tôi ở lại đi thuận tiện theo anh học hỏi một chút. Lâm Tuyết Trinh làm biểu cảm đáng thương nói, Tần Trạm nghĩ một lát đồng ý, được rồi, nhưng mà tôi cảnh cáo cô phải duy trì an tĩnh tuyệt đối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, nhất định, Lâm Tuyết Trinh vội vàng đồng ý, vào ban đêm khi Tần Trạm rời khỏi thủ đô lại chết hơn 10 đệ tử. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ngoại trừ thủ đô ra, loại, tình huống này còn lan tràn đến tỉnh lỵ xung quanh, mà những người này đều có một đặc điểm, là đệ tử của thế gia lớn, hoặc là thiên tài của gia tộc võ đạo. Dưới tình hình này, có thể nói là Hiệp hội Võ đạo Thủ đô chịu áp lực rất lớn, Ban An ninh và phía chính phủ địa phương đều đang tạo áp lực với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, bây giờ Tân Trạm ở đâu? Trong văn phòng quản lý thương trụ mở miệng hỏi, trợ lý bên cạnh ông ta vội vàng nói, ngày hôm qua anh ta rời khỏi thủ đô, đến phủ dược thần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Thương trụ nhíu mày, nói cách khác chuyện này không liên quan tới Tân Trạm. Ừm, hẳn là không có liên quan tới anh ta. Trợ lý nói, thương trụ có chút không cam tâm, ông ta ước gì có thể lập tức tóm được cái đuôi nhỏ của Tân Trạm nhốt anh. Vào trong nhà giam, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, người cậu phái đi có tiến triển gì không? Thương trụ tiếp tục hỏi, trợ lý cười khổ nói, không có, thậm chí ngay cả hình ảnh camera đều không tra ra được, thủ đoạn của đối phương vô cùng kỳ lạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, thương trụ hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ là người nước ngoài nhập cảnh vào. Suy nghĩ một lát, trong đầu thương trụ đột nhiên xuất hiện một chủ ý, bên trong phủ dược thần, Tần Trạm cầm linh hỏa trong tay, điều khiển ngọn lửa một cách quen thuộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, đối với Tần Trạm mà nói đây là một cơ hội, cho dù thế nào cũng phải làm được. Cho nên Tần Trạm tính toán luyện chế một đan dược thiên giai, chỉ như vậy mới có thể thắng 100%. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, đan dược thiên giai, cần có nguyên liệu vô cùng hà khắc, ví dụ như trái tim của yêu thú dưới đáy biển gì đó, tinh huyết của võ tông. Trong thế giới này, người có thể luyện chế ra dược liệu thiên giai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà gần 50 năm nay, đã không có đan dược thiên giai xuất hiện rồi. Lâm Tuyết Trinh ở bên cạnh nhìn ngọn lửa trên tay Tân Trạm, trong lòng hưng phấn không nói nên lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Nhưng Tần Trạm không cho cô ta nói chuyện, cô ta chỉ có thể chịu đựng. Đợi suốt một ngày trong phòng luyện dược, khi đêm đến Tần Trạm mới rời khỏi phòng luyện dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, qua, vậy mà anh có thể nắm giữ linh hỏa trong tay. Lâm Tuyết Trinh kìm nén cả một ngày, cuối cùng cũng nói những lời này ra. Ngoại trừ phủ chủ ra, tôi còn chưa thấy người thứ hai có thể nắm linh hỏa trong tay. Tần Trạm liếc cô ta một cái, nói chuyện cô không biết còn nhiều lắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, hai người vừa đi ra khỏi phòng luyện dược liền gặp phải người Tần Trạm không muốn nhìn thấy. Người này không phải người khác, đúng là mẹ của Lâm Tuyết Trinh, Dư Quỳnh Nhiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Dư Quỳnh Nhiên nhìn thấy Tần Trạm xong, vẻ mặt nịnh nọt nói, Tần Trạm, bận rộn cả một ngày, mệt mỏi rồi đúng không? Tần Trạm lạnh mặt nói, bà đang gọi tôi sao? Khi nói chuyện, khí tức trên người Tần Trạm đột nhiên tỏa ra uy áp khủng bố trên người, lập tức khiến Dư Quỳnh Nhiên cảm thấy sợ hãi, bà ta xấu hổ nói Tần. Tần trưởng lão, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Tần Trạm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu muốn đi. Dư Quỳnh Nhiên nghiến răng, đuổi theo nói, Tần trưởng lão, có muốn cùng nhau? Ăn một bữa cơm không? Tối hôm nay tôi làm món thịt than xào chua ngọt cậu thích ăn nhất đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, cách chương.